Triệu Hoán Thần Binh, chương 1188, Phù Văn Sư cầu kiến, góc truyện audio.com, Vù Nhai không ngờ Thủy Tinh lén làm ra khế ước chủ tớ, ma pháp huyền binh giả quả nhiên nghịch thiên. Răng rác, tuy khế ước chưa hoàn chỉnh nhưng ít nhất đã hoàn thành một nửa, Hắc Ma Cự Thiên Hống khựng lại. Khế ước chủ tớ, nó là tớ, Hắc Ma Cự Thiên Hống căm hận, nó lại ngửa cổ gầm giống. Nhân loại rất gian xảo, thế giới hắc ám thuần khiết hơn. Không được, không thể thuận theo như vậy. Ta đường đường là Hắc Ma Cự Thiên Hống, cho dù không làm thịt được hắn cũng phải khiến hắn khó chịu. Ma pháp của đối phương có kỳ lạ đến mấy thì thực lực chỉ mới vào thánh giai, chắc chắn có lỗ hổng, phải dùng ma pháp cường đại phá mở hay sửa chữa một ít nội dung trong khế ước. Nghĩ đến liền làm, ma lực màu đen ngập trời bao phủ ma pháp trận bắn thẳng lên cao. Keng, xích sắc quân đoàn phản xạ triệu hoán ra huyền binh bản mệnh thần binh cũng vây quanh. Vù Nhai, Thủy Tinh biến sắc mặt. Hai người một là kẻ thực hiện khế ước, một là người nhận khế ước, bọn họ cảm giác được khế ước run rẩy. Chắc sẽ không xảy ra vấn đề đi. Vù Nhai đã cầm ấn phù cưỡng chế ma thú trong tay. Sửa, Hắc Ma Cự Thiên Hống mặc niệm trong lòng, hết cách nó không xé nát khế ước ra được. Lúc trước Hắc Ma Cự Thiên Hống đã nhỏ một giọt máu, nó đành lùi một bước. Không còn nhiều thời gian, Hắc Ma Cự Thiên Hống nhanh chóng quyết định. Sửa tiền lương mỗi ngày. Không sửa được, Hắc Ma Cự Thiên Hống rất muốn chửi thề, chỉ đành lùi thêm một bước sửa thứ khác. Không biết qua bao lâu, la lực cường đại rút về, ma pháp trận vỡ, khế ước hoàn thành không thể sửa đổi nữa. Hắc Ma Cự Thiên Hống hú dài. Growl, hiển nhiên Hắc Ma Cự Thiên Hống không mấy hài lòng thứ đã sửa. Vù Nhai chớp mắt liếc hướng Thủy Tinh, ánh mắt ý hỏi. Thủy Tinh ngơ ngác nói. Khế ước bị sửa chữa. Trái tim Vù Nhai treo cao. Thời gian đến sáng ngày thứ hai đại phá cổ duệ quân Lam Thương Tử, Giao Quang Thành tạm thời phục hồi bình tĩnh, vẫn phải tiếp tục sinh hoạt. Nhưng áp lực chiến tranh còn đó, bởi vì không ai biết khi nào cổ duệ quân lại giết đến. Khi mọi người ngẩng đầu nhìn con ma thú lười biếng ngủ trên Giao Quang Vu Thành thì yên tâm hơn, nhìn thấy nó sẽ nhớ đến Vu Nhai trong Vu Thành. Có bọn họ thì chắc chắn bắt đầu hành tỉnh sẽ không xảy ra chuyện gì. Xích sắc quân đoàn điên cuồng tu luyện, ngày hôm qua trở về không hề nghỉ ngơi mà liều mạng tu luyện, tất cả đều phát điên. Giao Quang Vu Thành là nội thành lúc trước Vu Nhai xây dựng, lúc này đã hoàn toàn thuộc về Vu gia. Hắc Ma Cự Thiên Hống cảm giác mọi người vây xem, hung tợn gầm lên. Growl, Hắc Ma Cự Thiên Hống tội nghiệp chỉ có thể giống, không làm gì được, ai bảo bây giờ nó là ma thú thuộc về Vu Nhai làm chi. Khế ước bị Hắc Ma Cự Thiên Hống sửa chữa nhưng chủ tớ không thay đổi, nội dung bị sửa là. Hắc Ma Cự Thiên Hống chỉ ở trung tâm mê vụ sơn mạch trong phạm vi XXX dặm bị Vu Nhai khống chế. Khi ra khỏi phạm vi này tuy vẫn là chu tớ nhưng Hắc Ma Cự Thiên Hống có quyền từ chối mệnh lệnh của Vu Nhai mà không bị khế ước trừng phạt. Theo Vu Nhai hiểu biết thì phạm vi khế ước là toàn bắt đầu hành tinh cộng một nửa lãnh thổ Lạc Thiên Vương quốc thêm chút góc này nọ tính cỡ hai bắt đầu hành tinh. Tức là khi rời khỏi lãnh địa bắt đầu hành tinh, nửa lãnh thổ Lạc Thiên Vương quốc thì Vu Nhai không sai khiến Hắc Ma Cự Thiên Hống được mục tiêu kỵ sĩ Hắc Ma rong ruổi thần huyền đại lục của Vu Nhai tiêu. Góc truyện audio.com, Tùng, muốn rong ruổi thì Vu Nhai chỉ làm được trong phạm vi bắt đầu hành tinh, Lạc Thiên Vương quốc. Vu Nhai không hề bất mãn, Hắc Ma Cự Thiên Hống là báu vật hắn nhặt được trúng số độc đắc. Cứ tưởng số tiền trúng thưởng sẽ xài hết một lần, ai ngờ vẫn còn một mớ. Nếu Vu Nhai có việc đi ra ngoài, Hắc Ma Cự Thiên Hống canh giữ Giao Quang Thành thì hắn sẽ yên tâm rất nhiều. Vu Nhai vui vẻ thầm nghĩ. Mỗi ngày chỉ trả nửa móng út ám Hắc Ma Vân Căn là được người thủ hộ thánh giai bát đoạn, lời to. Nửa móng út không nhiều tính một năm chỉ khoảng một khúc ám Hắc Ma Vân Căn. Cổ Ma Đế Thành còn mấy vạn ám Hắc Ma Vân Căn, nhưng Vu Nhai không muốn trả phí nhiều vì hắn còn phải dựa vào ám Hắc Ma Vân Căn tăng cao thực lực cho mọi người. Muốn tăng mạnh thực lực toàn bắt đầu hành tinh, thậm chí chỉ tăng thực lực tổng thể xích sắc quân đoàn không phải chỉ tu luyện điên cuồng là được còn cần có người chỉ điểm, cần nhiều tài nguyên hơn. Tại sao Tử Tôn đại gia tộc phổ biến có sức mạnh? Bởi vì huyết mạch của bọn họ cao quý hơn người ta. Có lẽ đây là nguyên nhân rất nhỏ, di truyền huyết mạch sẽ ảnh hưởng thiên phú, nhưng quan trọng nhất vì bọn họ có tài nguyên cường đại. Một số người từ nhỏ ăn đan dược như cơm bữa, người so với bọn họ được không? Không quý tế, bọn họ còn có đạo sư tốt nhất, hoàn cảnh cảm ngộ tốt nhất, công pháp tốt nhất, còn có thánh binh, thần binh tiền bối cao nhân để lại trực tiếp dung hợp và được binh linh chỉ điểm. Ví dụ như Độc Cô Gia có kiếm ảnh trận, mà kiếm ảnh trận chỉ là một nội tình của Độc Cô Gia, còn nhiều thứ khác như thiên tội uyên. Bắt đầu hành tinh nho nhỏ không có được mấy thứ này. từ ngày hôm qua trở về Vu Nhai luôn vắt óc suy nghĩ làm sao nhanh chóng nâng cao thực lực của Xích Sắc quân đoàn. Đầu tiên Tư Mã Tường là nhân vật không thể thiếu, chỉ có gã nghiên cứu ra các loại đan dược. Sáng sớm Vu Nhai đã gửi thư cho Tư Mã Tường. Đừng quên trong tay Vu Nhai còn đan dược cướp từ đan diễm tâm, trong thư hắn viết hy vọng Tư Mã Tường sẽ đến bắt đầu hành tình. Vu Nhai nhân tiện gửi mấy khúc ám hắc ma vân căn đi, hy vọng Tư Mã Tường nghiên cứu ra cách nào cho người thường trực tiếp hấp thu ám hắc ma vân căn. Vấn đề đan dược đã không thành vấn đề, còn công pháp thì sao? Vu Nhai tìm Thủy Tinh kêu nàng nhìn xem trong công hội võ học có công pháp nào tốt nhất cho Xích Sắc quân đoàn tu luyện không? Vu Nhai đưa ra yêu cầu là hy vọng có thể tìm được công pháp phát huy lực lượng thí thần binh giáp nhất. Đáng tiếc công pháp của cổ ma tộc không hiểu hợp cho huyền binh giả hiện tại, nếu không thì công pháp đó là hợp với thí thần binh giáp nhất. Vu Nhai biết rõ thí thần binh giáp có ý nghĩa thế nào với hắn. Nhưng qua nghiên cứu, Vu Nhai cũng biết phải đến đỉnh địa binh sư mới vận dụng thí thần binh giáp tự nhiên được, nếu không sẽ rất khó khăn. Đỉnh địa binh sư nói dễ hơn làm, đó là thực lực của Nghiêm Lôi binh phong bộ ngày xưa. Đỉnh địa binh sư mới là sơ bộ tốt nhất có thể đến thiên binh sư để hoàn toàn phát huy ra. 5 vạn thiên binh sư, tròn 5 vạn, Vu Nhai đi đâu tìm cho đủ số. Vu Nhai biết qua trận chiến cùng Cổ Duệ quân, 5 vạn đỉnh địa binh sư tuy rất mạnh trong chiến tranh tiếp theo nhưng không có tác dụng quyết định. 5 vạn đỉnh địa binh sư làm gì được thần giai, cách chương.